Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1179, Tổ đại Kim Long tăng phúc loại dị bảo canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, nói không chừng sẽ có cái gì bổ khuyết. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Lần này thế nhưng là trước nay chưa có tiên phong. Bốn tên vương giả cấp thiên kiêu phân tranh. Thiên đạo sợ rằng sẽ có khác ban thưởng. Có lẽ là tại sau khi kết thúc căn cứ thứ tự ban bố cũng không nhất định. Ngay tại Lý Trường Sinh chờ đợi đối thủ nhóm thời điểm. Tựa như là đã nói xong một dạng. Mãnh liệt gợn sóng không gian không ngừng hiện lên. Ba đạo thân ảnh cơ hồ trong cùng một lúc bị truyền đưa đến cung điện. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ tự nhiên là Ninh Bích Chân, Nhan Nguyễn Linh cùng Hướng Vũ Điền. Thân vì vương giả, hơn nữa là các cái khu vực hạt giống tuyển thủ. Dù là bị đối thủ nhóm nhằm vào. Xuất hiện ở đây cũng là chuyện tất nhiên. Trước tiên, Ninh Bích Chân đi vào Lý Trường Sinh bên người. Lúc này, Hướng Vũ Điền chủ động hướng Lý Trường Sinh chào hỏi một tiếng. Tuy nhiên giữa hai người từng phát sinh qua không vui, nhưng từ khi liên thủ đánh bại Đậu Thương Khung về sau. Lại thêm song phương thành lập đường dây giao dịch, bù đắp nhau, hai người đã là bằng hữu quan hệ. Thấy cảnh này, Nhan Nguyễn Linh đôi mi thanh tú gấp nhíu lại, Ninh Bích Chân thì cũng thôi đi. Nếu như Hướng Vũ Điền cũng khuynh hướng Lý Trường Sinh, coi như nàng nắm át chủ bài, cũng không có một tia chiến thắng lòng tin. Chỉ có đem Hướng Vũ Điền kéo vào phe mình trận doanh. Đồng thời chỉ cần cuốn lấy Ninh Bích Chân, Nhan Nguyễn Linh mới có chiến thắng khả năng. Sau một khắc, Nhan Nguyễn Linh khóe miệng khẽ nhúc nhích, chủ động hướng Hướng Vũ Điền truyền âm. Cũng không biết Nhan Nguyễn Linh hướng hắn hứa hẹn cái gì. Hướng Vũ Điền thần sắc tràn đầy xoắn xuýt, muốn đến Nhan Nguyễn Linh vì lôi kéo Hướng Vũ Điền, bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhìn đến Hướng Vũ Điền biểu lộ, Lý Trường Sinh không khỏi nở nụ cười, đồng dạng hướng Hướng Vũ Điền truyền âm, Hướng huynh, không cần xoắn xuýt, đáp ứng nàng chính là, đối phó nàng ta còn có rất có nắm chắc, Lý Trường Sinh làm như thế, chủ yếu là không muốn để cho Hướng Vũ Điền khó xử. Thuận tiện lấy con có thể làm sâu sắc cùng Hướng Vũ Điền quan hệ. Lý huynh, vậy ta thì không khách khí với ngươi. Hướng Vũ Điền có chút kinh ngạc, nhìn đến Lý Trường Sinh tràn đầy tự tin ánh mắt, không có tiếp tục xoắn xuýt, đồng ý Nhan Nguyễn Linh lôi kéo. Nhan Nguyễn Linh thở dài một hơi, chỉ cần Hướng Vũ Điền có thể ngăn chặn Ninh Bích Chân. Nàng thì có chiến thắng lý lớn lên hy vọng sống sót. Kỳ thật, đây cũng không phải là Nhan Nguyễn Linh bản ý, mà chính là nàng không được không làm như vậy. Tại tham gia lần này thiên đạo bí cảnh trước đó, nàng lão tổ tông Huyền Hoàng thì từng triệu kiến qua nàng. Cũng ban cho mấy món bảo vật, hy vọng nàng ngăn cản Lý Trường Sinh liên tục thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân. Sở dĩ như vậy, đến một lần chèn ép Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ. Thứ hai giảm xuống thiên đạo đối với hắn, nhìn chăm chú, tuy nhiên đệ nhất nhân cùng tứ cường đều sẽ bị thiên đạo chỗ chú ý. Nhưng có thể khẳng định là, thiên đạo đối cái sau chú ý cường độ khẳng định kém xa cái trước. Đến mức Huyền Hoàng chân thực ý đồ, Nhan Nguyễn Linh không biết, cũng không muốn biết, nàng không cách nào vi phạm lão tổ tông mệnh lệnh, chỉ cần làm theo là được rồi. Kể từ đó, song phương chia làm hai phe cánh, yên tĩnh chờ đợi khảo nghiệm bắt đầu, cùng lần trước một dạng. Bốn người nắm giữ 10 phút đồng hồ cưỡng ép đánh vỡ thập nhị nguyên thần bảo trụ thời gian. Đợi đến 10 phút sau, thập nhị nguyên thần bảo trụ bên ngoài cấm chế mới có thể tự mình tiêu tán. Bên trong bảo vật liền sẽ thoát ly bảo trụ, đến lúc đó liền phải mỗi người dựa vào thủ đoạn, nếu như không có người ngăn trở, bảo vật liền sẽ bay nhập bốn cái môn hộ, bất quá lấy bốn người thực lực, khả năng này thực tình không lớn. Đợi đến khảo nghiệm kết thúc, thu hoạch được bảo vật nhiều nhất người thì sẽ trở thành thiên đạo đệ nhất nhân. Số lượng giống nhau lời nói, còn muốn so qua một trận mới được. Đương nhiên, khảo nghiệm trong lúc đó có thể phát sinh sống mái với nhau. Không bao lâu, khảo nghiệm rốt cục bắt đầu. Trước tiên, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Hướng Vũ Điền liền muốn phân lưu, công kích nguyên thần bảo trụ. Không tưởng tượng được là, Nhan Nguyễn Linh trực tiếp ngăn cản Lý Trường Sinh, lại là từ vừa mới bắt đầu thì muốn tiến hành nhằm vào. Tuy nhiên Nhan Nguyễn Linh đối đệ nhất nhân cảm thấy rất hứng thú. Cũng đối nguyên thần bảo trụ bên trong bảo vật trông mà thèm. Nhưng nàng cảm thấy chỉ có làm như vậy mới có thể tốt hơn ngăn cản Lý Trường Sinh đoạt được đệ nhất nhân. Chỉ cần Lý Trường Sinh thu hoạch bảo vật số lượng không bằng những người khác, cũng liền đại biểu cho đệ nhất nhân đem về sa sút người khác. Rất có thể sẽ rơi vào Ninh Bích Chân cùng Hướng Vũ Điền trên thân. Khôn Vương, xem ra ngươi là ăn chắc bổn tọa. Lý Trường Sinh nhiều hứng thú nhìn lấy Nhan Nguyễn Linh. Đỉnh đầu hiện lên bí cảnh hư ảnh, bí cảnh cửa lớn cấp tốc rộng mở. Nhan Nguyễn Linh không nói gì, đỉnh đầu đồng dạng hiện lên bí cảnh hư ảnh, không giữ lại chút nào đem yêu sủng toàn bộ kêu gọi ra. Năm ngoái, Nhan Nguyễn Linh chỉ có một đầu yêu thánh cấp kim long. Năm nay sửng sốt gia tăng đến 3 đầu, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Bất quá cái này rất có thể cùng huyền hoàng cường điệu bồi dưỡng nàng có quan hệ. Cái này 3 đầu yêu thánh cấp yêu sủng bên trong, theo thứ tự là thứ cấp tổ đại kim long, thứ cấp tổ đại lam long cùng bát vĩ tuyết hồ, tất cả đều là bán thần thú, đồng thời tối thiểu nắm giữ nửa bước sử thi phẩm chất. Thứ cấp tổ đại kim long càng là sử thi phẩm chất. Trừ cái đó ra, Nhan Nguyễn Linh còn có 6 cái yêu vương cấp yêu sủng. Cùng năm ngoái so sánh, Nhan Nguyễn Linh tiến bộ phi tốc, hao phí tư nguyên cũng liền có thể nghĩ. Lý Trường Sinh có lý do tin tưởng, huyền hoàng cần phải ban cho không ít huyền diệu chi tinh. Đội hình như vậy không thể bảo là không cường đại, đáng tiếc, cùng Lý Trường Sinh so sánh, không thể nghi ngờ là thua chị kém em. Dù là không có triệu hoán Khải Lan, nhưng chỉ là trên mặt nổi đội hình, như cũ đủ để nhẹ nhõm áp chế Nhan Nguyễn Linh. Nhìn đến Lý Trường Sinh đội hình, dù là Nhan Nguyễn Linh tâm lý có chuẩn bị, vẫn như cũ là hít sâu một hơi. Cái này so với nàng theo huyền hoàng chỗ đó nhìn đến tư liệu còn phải mạnh hơn 3 phần. Tại huyền hoàng cho tư liệu của nàng bên trong, Lý Trường Sinh 3 đầu cự long vẫn là yêu vương cấp. Bây giờ lại là yêu thánh cấp, kém một chữ, chiến lực lại là ngày đêm khác biệt. Mặt khác, trong tư liệu cũng vô pháp xác định Lý Trường Sinh yêu sủng phẩm chất. Vẻn vẹn chỉ có thể thông qua suy đoán, xem ra chỉ có thể sử dụng món bảo vật này. Thừa dịp song phương còn mấy trăm mét khoảng cách, Nhan Nguyễn Linh vẻ mặt nghiêm túc, lập tức đem một khối màu tím ngọc thạch ném về thứ cấp tổ đại kim long. Thứ cấp tổ đại kim long một miệng nuốt vào màu tím ngọc thạch. Trong chốc lát công phu, toàn thân tách ra chói lọi tiến hóa bạch quang. Hình thể của nó phi tốc tăng vọt, sửng sốt từ hơn 100 gạo đã tăng tới hơn 200 mét. So với 3 đầu cự long còn muốn tới bàng lớn hơn một chút. Tổ đại kim long, Lý Trường Sinh liếc một chút nhận ra được, thần sắc hơi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Tổ đại kim long tự nhiên muốn so tổ đại hắc long mạnh hơn một số. Huống chi đây là bị một tên vương giả khống chế tổ đại kim long. Lại thêm bí cảnh thiên địa sức mạnh to lớn tăng phúc. Nếu như lấy tử vong chi dực làm tính toán đơn vị. Đầu này tổ đại kim long sợ là có thể đánh 2 đầu tử vong chi dực. Nếu như lại thêm Nhan Nguyễn Linh cái khác yêu sùng. Lý Trường Sinh muốn chiến thắng đối phương cũng muốn hao phí một số tâm lực. Bởi vì thời gian có hạn, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối phương mới được. Thế mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, Nhan Nguyễn Linh lại móc ra một cái vòng cổ loại bảo vật. Thân thủ ném đi, vòng cổ phi tốc biến lớn, sau cùng trực tiếp bao lấy tổ đại kim long cái cổ. Làm đến tổ đại kim long khí tức lại lần nữa tăng lên một số. Rất có như hổ thêm cánh cảm giác, tăng phúc lại dị bảo. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy có thể tăng phúc yêu sủng chiến lực dị bảo. Huống chi theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đây là một kiện tử phủ kỳ chân cấp tăng phúc lại dị bảo.